Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 13, hát cộng nặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó theo hắn về nhà thì nhường như trí nhớ lại ùa về, nó nhớ được một ít quả thực anh ta không gạt mình nó nghĩ rồi đi lên phòng cùng hắn mà chẳng phòng bị. Chết chị rồi, anh ấy không như chị nghĩ. Vừa vào trong, hắn liền khóa chặt cửa lại, nó giật mình quay ra. Sao lại khóa cửa, nó hỏi, vì ôn lại chuyện cũ thôi, sẵn phạt em vì tội đã rời xa anh suốt 2 năm qua tội dám quên anh nữa. Hắn véo mũi nó, phạt em có làm sai đâu, tại em bị rơi xuống biển, em bị thương nặng nên mới về được gần đây thôi. Nó giải thích, vậy thì sao, em phải đền bù cho anh chứ, hắn nũng nịu trên vai nó, đền bù, phải đền bù gì mới chịu không phạt em chứ, nó vẫn ngây thơ hỏi mà không biết mình sắp bị sói ăn. Em chấp nhận đền bù hết chứ? Nếu có thể đấy, hắn cười nham hiểm, hắn dứt câu liền xoay người nó lại hôn lấy hôn để, hôn nó mãnh liệt để cho nó biết được ngày tháng hắn nhớ nó, mong chờ nó, đau buồn vì nó, hắn cạy hàm răng trắng tinh của nó rồi đưa lưỡi mình vào trong đùa giỡn với lưỡi của nó cũng đáp trả, hai cái lưỡi đùa giỡn quấn lấy nhau, nối tiếc rời cái môi đỏ mộng anh đào của nó ra, hắn đẩy nó nằm xuống giường, tuy nó biết hắn là chồng mình nhưng nó không muốn thực hiện chuyện tiếp theo, nó chỉ muốn nhớ lại thôi, nếu hắn làm như vậy thì thật là, hắn cởi cúc áo của nó với tốc độ nhanh thoáng chốc người nó lộ ra ngoài, nhưng bị bộ nội y bên trong che đi làm phần thịt của nó mập mờ theo nhịp thở càng làm thú tính trong người hắn tràn đầy lên, nó run sợ nước mắt rưng rưng nói. Đừng mà em không muốn, anh đi ra nhanh đi. Hắn nào quan tâm đến lời của nó, giờ trong đầu hắn chỉ toàn là dục vọng, hắn muốn nó ngay bây giờ, hắn xé tanh cái bộ nội y và sau đó là bầu ngực căng tròn đầy đặn của nó vẫn giọng nói sợ sệt nước mắt rơi xuống. Đừng mà, xin anh đấy, em không muốn. Hắn vẫn tiếp tục hôn lên môi nó, hút hết mật ngọt bên trong rồi trườn xuống cái cổ trắng tinh, cái lưỡi mảnh liệt làm trên cổ của nó in hằn dấu hôn tím tái, hắn lướt xuống xương quai xanh của nó cắn mạnh một cái làm cho nó rên nhẹ lên một tiếng, hắn cười nửa miệng rồi tiếp tục công việc còn dang dở, bầu ngực căn tròn kia được hắn hôn đến những nụ hoa đỏ ửng vươn người thẳng đứng, tay hắn một tay trái xoa nắn bộ ngực nửa còn lại được hắn hôn như một con mảnh thú, tay phải của hắn cũng chả yên phận mà hư đốn thăm dò nơi hoa huy. Tê ẩm ướt của nó, hắn nhướn người phả hơi nóng vào người nó nói. Để anh tận hưởng đã, rất lâu rồi anh chưa được làm gì cả, anh muốn em ngay bây giờ. Dứt câu hắn cắn mút cái vành tai của nó, mặt nó đỏ ửng với những lời nói dịu dàng ngọt ngào mà đầy sâm mị của hắn, ngón tay hắn du bầy a không vào nơi nguyệt đạo của nó làm nó rên lên. Tiếp đó lại thêm một ngón vào nữa, nó vẫn tiếng rên hủy mị đó, hắn nhường như đã hết chịu nổi nữa, vật dưới của hắn cũng đã phồng cứng lên rồi, hắn tháo phăng cái váy trên người nó quản thẳng tay xuống đất, cái quần lót cũng không chừa mà xé mất, hắn đưa mặt mình gần sát âm vật đang ẩm ướt của nó, từ từ rút tay ra, hắn vẫn chăm chăm nhìn vào nó. Đừng nhìn, đừng làm nữa, em không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thều thào nói, hắn vẫn mặc lời nói của nó, hắn đưa cái lưỡi của mình liếm mút âm vật của nó làm nó rên rỉ, hắn đưa lưỡi vào trong âm vật thăm dò, ngồi thẳng người dậy, hắn kéo dây tia quần ra, cái thứ bên trong hắn giờ đã căng cứng phồng to, hắn đưa nó vào trong nó thì chưa kịp nó đã lấy tay che lại nói. Không, không được chỗ đó không vừa, nó nói đầy sự dâm đãng, hắn hôn lên môi nó tay không ngừng xoa nắn bầu ngực để nó lấy lại dục vọng, hai tay nó từ từ bị điều khiển bởi dục vọng mà mềm nhũn không còn chút sức lực nào, hắn thì thầm vào tai nó. Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng. Lời nói dịu dàng của hắn lại một lần nữa làm con tim nó đón nhận hắn, nó thả lỏng người, nơi đó của hắn đưa vào trong nó rên lên từng hồi thiều thào khi thứ đó của hắn ra vào bên trong nó, hắn đẩy vào rút ra thật nhẹ nhàng thật chậm rãi để thứ của nó chấp nhận hắn, sau đó hắn cũng hoạt động nhanh hơn, càng ngày càng nhanh hơn làm nó cong lưng lên vì khoái cảm của mình, thứ của hắn rất to, ra vào lại rất nhanh làm nó phải rên lên nhiều tiếng dâm đãng, trong phòng, hiện giờ có hai con người, không hề một mảnh vải trên thân, tiếng rên rỉ khắp phòng, trong phòng toàn dâm mỹ, sau một hồi thực hiện nhiệm vụ, hắn cũng rút thứ nóng đó ra ngoài, hai vách thịt của nó nuối tiếc khép chặt âm vật của hắn lại, hắn rút ra khỏi ngoài cũng cùng lúc cái thứ nước trắng đục trào ra giường, dịch lỏng của hắn cũng bắn thẳng ra giường, hắn hôn nó thật dịu dàng, trao cho nó sự yêu thương mà hắn đã muốn trao suốt 2 năm, hắn hôn lên trán nó, rồi bế sóc nó vào phòng tắm, hắn đặt nó vào bốn rối mình cũng vào cùng lúc nó cau mày nói. Sao anh không ra ngoài? Nó hỏi, anh muốn tắm cùng vợ. Hắn ôm nó, em yêu anh, nó đột nhiên nói làm hắn bất ngờ và sự hạnh phúc xen lẫn nhau. Anh không nghe rõ, hắn giả vờ cười khúc khích nói, em nói là em yêu anh, nó hét lên, được rồi anh nghe rồi, anh cũng thế, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, nó lặp đi lặp lại hoài. Vợ à, dạ, anh muốn làm thêm hiệp nữa. Không muốn, nó dù có nói thế nào cũng bị hắn đem ra giường tiếp tục công việc của mình, người khổ nhất là nó, thật tội cho nó. Chị ơi, cố lên, em sẽ giúp anh ấy làm chị thêm vài hiệp nữa. Cách chương.